sau đó lại tiếp tục hướng bên trong tầng tầng lớp lớp cắm vào, triệt để toàn bộ nhập vào kia ẩm ướt trượt hoa cúc động thịt chỗ sâu. Bụng đụng vào phong dao cặp mông phía trên, phát ra ba giòn vang, kéo theo nàng kia mềm mại mông thịt đều rung chuyển động, giống như trận cành hoa. Mẹ, thao lỗ đít của ngươi thật là thoải mái. Tê. Tề Phi liên tục không ngừng lay động hạ thân. Đem to dài côn thịt lần lượt đâm vào phong dao hoa cúc động thịt bên trong, hạ thân không ngừng va chạm nàng tất đen mông thịt. Ân. A. Mẹ cũng thật thoải mái. A. Dùng sức làm. A. Phong dao gương mặt quyến rũ rên rỉ, đầy mặt đỏ ửng. Đối với Tề Phi địch lỗ đít của nàng động thịt, nàng là không có ý kiến gì. Ta làm. Địch chết mẹ. Tề Phi nghe vậy càng thêm ra sức, địch tốc độ càng thêm nhanh hơn rồi, mỗi một lần đều muốn côn thịt tầng tầng lớp lớp đâm vào đến phong dao hoa cúc động thịt chỗ sâu nhất. Nhưng mà Tề Phi phát hiện chính mình căn bản không thể đến dưới đáy, giống như phong dao hoa cúc động thịt là một không đáy, nhưng mà này động thịt mang cho hắn kích thích cảm quả thực thích đến thăng thiên, loại này sảng khoái là toàn bộ thể xác tinh thần. Toàn bộ phương hướng, từ cọng tóc đến ngón chân cũng có thể cảm giác được, như thế thế đại lực trầm. Đại khai đại hợp địch làm, Tề Phi căn bản không kiên trì được bao lâu, phong dao động thịt không thể so nữ nhân khác, xúc chi tức thích, cắm đi vào càng làm cho nhân mất hồn đảng phách, không giống tiểu khả. Dù là Tề Phi người mang, lưu ly điểu, vẫn đang cảm thấy khó có thể chống đỡ quá lâu, rất nhanh liền có bắn ý. Phong dao cũng cảm thấy Tề Phi côn thịt càng thêm nóng bỏng, trong lòng biết hắn mau không kiên trì nổi, liền nói, ngoan. Nghĩ bắn liền bắn a. Ân. A, ta còn có thể tiếp tục. Tề Phi có chút không chịu thua bộ dạng, mông liên tục lay động, không ngừng đem côn thịt đánh vào phong dao hoa cúc động thịt chỗ sâu. Hắn âm thầm may mắn vòng ngón tay mềm mại không ở nơi này. Nếu không nàng chỉ cần dùng tất chân ngọc chân hướng đến chính mình mặt phía trên nhất dán, hướng đến trong miệng của mình nhất bỏ vào, chính mình lập tức phải xuất tinh xong đời, thần tiên cũng cứu không được. Lại làm mấy chục phía dưới. Phong dao khoái cảm cũng tích góp đến một cái đỉnh phong. Hoa cúc động thịt mạnh mẽ co lại, theo động thịt chỗ sâu phun ra một cổ dâm thủy, giống như sóng nhiệt đánh vào Tề Phi quy đầu phía trên. Tề Phi bị động thịt như vậy kẹp lấy, bị kia sóng nhiệt như vậy như bị phỏng, biết vậy nên ăn không tiêu. Rốt cuộc kiên trì không nổi nữa, chỉ cảm thấy eo nhất chua, nhất cổ siêu cường khoái cảm trào khắp cơ thể, tiếp lấy, từng cổ tinh đặc liền từ nước tiểu mắt bắn ra, rót vào phong dao hoa cúc động thịt chỗ sâu. A. Tại phong dao rên rỉ. Giật giật đồng thời, Tề Phi cũng kêu rên run run vài cái, một hồi lâu mới dịu đi. Tề Phi chậm rãi rút ra côn thịt, liền nhìn thấy một cổ trắng đục chất lỏng theo phong dao hoa cúc động thịt chảy ra, hắn đem đầu tựa vào phong dao tất đen cặp mông phía trên. Nhìn kia màu tím hồng hoa cúc co lại không chừng bộ dạng, vô cùng khả ái. Hô. Phong dao chậm rãi gọi ra nhất ngụm trọc khí, xoay người, kéo lấy Tề Phi, đem hắn ôm tại trong lòng, tình yêu kéo dài nhìn hắn. Mẹ, ta muốn ngày ngày hầu hạ ngươi. Tề Phi ghé vào phong dao đầy đặn thân thể, đầu tựa vào nàng phình phình viên thịt phía trên, chăm chú nhìn nàng kia xinh đẹp mắt phượng. Hắn biết nữ nhân tính dục là cuộn sóng thức, căn bản không cần nghỉ ngơi, mỗi ngày có thể cao trào vài chục lần. Không giống như nam nhân bắn vài lần thì không được. Phong dao mỉm cười, vuốt ve hắn gò má, nói, làm sao ngươi biết mẹ cần phải hầu hạ. Tề Phi vuốt ve nàng kia to mọng vú to nói, ta không biết nha, ta chỉ là cảm giác mẹ cũng yêu thích ân ái. Phong dao ánh mắt lóe lên, xác thực, chỉ có số ít vài người minh bạch, người mang danh khí nữ nhân, dục vọng đều rất mạnh, nhu cầu rất lớn, tại trong này, lại lấy thiên tần mật tuyết, vì tối, tính dục cực kỳ tràn đầy, hơn nữa, thiên tần mật tuyết. Tần số càng nhiều, tính dục càng mạnh, nàng này chính tầng mật huyệt càng là dục vọng rất mạnh, cơ hồ mỗi ngày đều cần phải phát tiết, chỉ cần có rảnh rỗi nhàn rỗi lúc, nàng liền làm cho cung nữ cho nàng liếm ép, hơn nữa một cái hai cái còn chưa nhất định có thể mãn chân được. Phong dao nhìn Tề Phi gương mặt nhiệt tình bộ dạng, trong lòng thầm nghĩ, chính mình mỗi lần cùng tiểu tử này dâm ngoạn, ngược lại thực dễ dàng mãn chân, sau cùng nữ nhân dâm ngoạn thời điểm càng thêm dễ dàng đem tính dục tuyên tiết ra. Nhìn bộ dạng cái này cũng không là chuyện gì xấu. Nghĩ vậy, nàng liền cười nói, tốt nhất, chỉ cần có rảnh rỗi, ngươi liền đến bồi mẹ, ban mẹ liếm liếm phía dưới. Tề Phi cao hứng nói, không thành vấn đề, mẹ ép liền giao cho ta, ta nhất định khiến nàng thoải mái thư thái. Ngoan, Phong Dao lòng tràn đầy vui sướng ôm lấy Tề Phi. Một tay nhẹ nhàng thôi di chuyển đầu của hắn. Tề Phi thuận thế đem đầu di chuyển đến nàng hạ thân bộ phận sinh dục, lại lần nữa ăn lên này phiến màu mỡ nhiều chất lỏng nở hoa thịt heo bánh bao. Chương 128, nghe thấy Lan Uyển Từ đòi được Phong Dao niềm vui sau đó. Liên tục mấy ngày, Tề Phi đều tại Khôn Ninh cung qua đêm, nói không ra đường làm quan rộng mở. Hôm nay sáng sớm, Tề Phi ngâm nga tiểu khúc, nghênh ngang đi đến nghe thấy Lan Uyển. Hắn có khuyết điểm, vừa được ý liền muốn tìm người khoe ra một phen. Bằng không cả người khó chịu. Nghe thấy Lan Uyển cung nữ nhìn thấy Tề bay tới, nhấc chân liền muốn đi báo cho biết Phong gặp tình, Tề Phi liền vội vàng quát bảo ngưng lại các nàng, một người lên lầu cắt. Nhẹ nhàng, sau khi lên lầu, Tề Phi đi đến cửa sổ một bên. Gian này lầu cắt là Phong gặp tình các nàng chỗ ở gian phòng, cửa sổ hướng dương, lúc này ánh sáng mặt trời vừa thăng lên, ánh nắng mặt trời còn chưa nóng, xuyên qua mỏng manh cửa sổ giấy chiếu vào phòng bên trong, một mảnh minh quang. Tề Phi lui mở cửa sổ hướng bên trong đầu liếc mắt nhìn. Phát hiện bên trong có một cái giường lớn, cùng xem Mai Uyển giường một cái kiểu dáng, đều lớn vô cùng, giỏi ngủ rất nhiều cá nhân. Lúc này, trên giường chính ngổn ngang lộn xộn nằm vài cái mỹ thiếu nữ, một đám chỉ mặc trong suốt áo lụa. Còn có tất chân, nửa thân trần thân thể yêu kiều, lộ ra các nàng tuyết trắng làn da, từng cổ một mềm mại ngọc thể lẫn nhau ôm tại cùng một chỗ, sợi tóc hỗn độn, đang ngủ say, bức họa này mặt nhìn qua diệu thú liên tục xuất hiện. Hương diễm vô cùng. Tề Phi nhéo cằm, cười hắc hắc, thân hình lập lòe ở giữa, đã xuyên cửa sổ mà vào. Trên giường, Phong gặp tình nằm ở giữa, mặc trên người một kiện màu hồng phấn màng lưới, cặp đùi mượt mà thượng là một đôi trắng hồng sắc tất lụa ống dài. Trong suốt màng lưới phía dưới có thể rõ ràng nhìn thấy nàng kia tuyết trắng viên thịt cùng phấn nộn thịt heo bánh bao, bên cạnh nằm Lãnh Thư Tuyết, Diệp Thụy Vân, Lý Ngọc Giao cùng Tả Mị Hồng tứ nữ, riêng phần mình thân thể yêu kiều nửa thân trần. Nói không ra hương diễm động lòng người. Tề Phi phát hiện các nàng trên người cũng chỉ mặc mấy ngày hôm trước cố dẫn chương các nàng mua cái loại này màng lưới cùng áo ngực quần áo, gợi cảm mê người, phỏng chừng các nàng mấy ngày nay cũng đi quá tao nhã phường. Một đám ăn mặc xinh đẹp vô cùng. Nhìn thấy trước mắt ngọc thể ngang dọc, Tề Phi xoa tay, thuần thục cởi sạch trên người quần áo, xoay người trên giường, một tay cầm chặt Phong gặp tình phấn màu trắng tất chân ngọc chân, yêu thích không buông tay vuốt ve. Mềm mại hương chân bị tất chân sở bao bọc, trơn bóng lưu loát, đường nét tao nhã, nhìn qua tinh xảo mê người, nắm ở trong tay xúc cảm thập phần mỹ diệu, còn lộ ra một cổ nhàn nhạt chân hương vị. Tề Phi một tay cầm chặt Phong gặp tình nhất chiếc giớ hương chân. Nhẹ nhàng ngửi một cái, phủng tại mặt phía trên dùng chân tâm ma sát mặt, lĩnh hội này ti trượt mềm mại tuyệt vời xúc cảm, sau đó lè lưỡi, tại phía trên khẽ liếm lên. Lúc này, Phong gặp tình nga mi co lại, hơi hơi mở mắt phải. Liếc Tề Phi liếc nhìn một cái, sau đó lại đóng lại. Xiêu, xíu. Tề Phi liếm lấy mùi ngon, Phong gặp tình hai chiếc giớ ngọc chân rất nhanh liền ướt đẫm được rồi, tiếp lấy lại dọc theo nàng bắp chân hướng lên hôn môi, một đầu đầu lưỡi tại nàng bắp chân bụng cùng trên bắp đùi liên tục không ngừng dạo chơi. Sau lại đem đầu hướng đến nàng mông di chuyển. Phong gặp tình thấy hắn thủy chung tại xung quanh bồi hồi, không đi trung tâm khu vực, lập tức có ý kiến. Nàng tay ngọc nhất duỗi, một tay lấy Tề Phi xả, Tề Phi chớp mắt nằm sấp tại trên người của nàng. Đầu nhỏ cách trong suốt màn lưới tựa vào nàng kia tuyết trắng no đủ viên thịt phía trên. Tề Phi trừng mắt nhìn, hắn nhìn nhìn Lý Ngọc Giao động vú, lại nhìn nhìn Phong gặp tình viên thịt, chợt phát hiện tỷ tỷ vú sữa quy mô cũng rất lớn. Ít nhất so Lý Ngọc Giao muốn lớn gấp đôi. Trước kia còn thật không phát hiện, đại khái là Tề Phi bình thường tiếp xúc đều là cố dẫn chương bọn người vú to, không phát hiện Phong gặp tình vú sữa cũng thực thật lớn, cùng Lý Ngọc Giao các nàng như vậy so sánh. Ngược lại ý thức được, phỏng chừng quá 2 năm quy mô càng sâu, nói không chừng có hy vọng đuổi kịp Phong Dao. Tiểu lão đệ, đại buổi sáng, ngươi làm gì thế đâu này? Phong gặp tình miệng phun lan hương, mắt to xinh đẹp nhìn Tề Phi. Tề Phi hoạt động thân thể, đem đầu tới gần Phong gặp tình trán, tại nàng kia hồng phấn môi anh đào thượng hôn một chút, nói, mấy ngày nay ta tại tẩm cung của mẹ bên trong theo nàng, không có tìm đến tỷ tỷ, bất quá ta vẫn là rất nhớ ngươi. Phong Gặp Tình cười ha ha một tiếng, nói, ta còn cho rằng ngươi bị nương cùng di nương ép khô nữa nha. Tề Phi nghiêm trang nói, vậy không có thể, ta Tề Đại Hiệp Lưu Ly Điểu thiên hạ vô địch, không có khả năng bị ép khô. Nói liền đi hôn môi nàng tuyết trắng gương mặt xinh đẹp. Má trái thượng hôn hơn mấy lần, lại đi hôn nàng má phải. Phong Gặp Tình tâm một tiếng, đẩy một cái đầu của hắn, nói, phía dưới. Tề Phi liền dời xuống động, cách màn lưới áo yếm nhất miệng ngậm chặt trước ngực nàng một viên phấn nộn anh đào. Đầu lưỡi xoay quanh nàng quần vú lượn vòng vòng. Phong Gặp Tình tân, trên nhẹ một tiếng, nhìn hắn nghiêm túc bú sữa mẹ bộ dạng, lại nói nhỏ một câu, ngu ngốc, phía dưới a. Tề Phi dừng một chút, đã minh bạch. Toại phun ra trong miệng đầu vú. Động đậy thân thể đi đến Phong Gặp Tình hạ thân bộ phận sinh dục, ghé vào bắp đùi của nàng bên trong, cẩn thận nhìn kỹ, mới phát hiện mỹ thiếu nữ thịt heo bánh bao sớm ướt một mảnh. Đây là một mảnh phấn nộn hạ thân, rộng mở khu vực đủ để đem Tề Phi đầu kẹp chặt. Đầy đặn thịt heo môi phấn nộn mềm mại, phình phình như là một cái thịt heo bao, trong ngoài tầng năm xinh đẹp mép thịt, như là hoa tươi nở rộ, vừa giống như là nở hoa bánh bao lớn, bên ngoài mép thịt trắng nõn nà, bên trong mép thịt đỏ tươi một mảnh. Ở giữa khe thịt càng là mềm mại vô cùng, phía trên là lớn chừng hạt đậu đỏ tươi hòn le, phía dưới liên tiếp đáy chậu cùng hoa cúc, khe thịt bên trong tích góp từng tí một chút dâm thủy, một đầu chỉ bạc hướng đến hoa cúc phương hướng rủ xuống. Khắp bộ phận sinh dục nhìn qua là như thế xinh đẹp mê người, lại tràn ngập mê người hương vị, ấm áp khí tức cùng với dâm đãng mùi vị xông vào mũi mà đến, đã cùng này phía ngọc huyệt xa cách mấy ngày rồi, Tề Phi không kịp chờ đợi tại phía trên hôn môi. Môi dán vào môi mật từng tấc hôn môi, sau đó lè lưỡi, tại Phong Gặp Tình khe thịt quét một chút, đem phía trên dâm đãng dâm thủy hút vào miệng bên trong, tiếp lấy dùng đầu lưỡi nơi nơi liếm láp, từ đại môi mật đến tiểu môi mật. Từ hòn le đến hoa cúc, cuối cùng là động thịt, bất kỳ cái gì một tấc đều không buông tha. Ân. A. Không sai. A. Phong Gặp Tình đem gối đầu lót, thấp lâu thủ nhìn nhìn Tề Phi, vi híp lấy mắt đẹp, nàng biết Tề Phi ở trên giường từ trước đến nay cần cù và thật thà. Phụ trách, nhất định có thể làm nàng vừa lòng. Nàng một tay vuốt ve chính mình một cái vú, một tay ấn Tề Phi đầu. Nhất đôi tất chân chân đẹp nhẹ nhàng nâng lên, đem Tề Phi kẹp ở trung gian, ngọc chân ép ở trên giường. Càng nhiều dâm thủy theo Phong Gặp Tình tiểu huyệt khe thịt tiết ra. Tề Phi trên mặt, miệng mũi ở giữa dính đầy nàng dâm dịch, dính dính, khí tức dâm mỹ, mang theo nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm, hết sức tốt nghe thấy. Phong Gặp Tình thiên tầng mật tuyết là như thế màu mỡ, cứ việc Tề Phi há miệng ra đến lớn nhất. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem nàng mảnh nhỏ mép thịt chứa vào miệng bên trong mà thôi. Như thế mút hút chỉ chốc lát, Phong Gặp Tình đã tiến vào mỹ diệu trạng thái, một đôi mắt đẹp ngập nước nhìn Tề Phi, trung hỗn hển thở gấp. Lúc này Tề Phi dương vật đã tăng lên không chịu được, hắn ngẩng đầu đến, thẳng lên vòng eo, không kịp chờ đợi nâng lấy côn thịt liền muốn cắm vào. Phong Gặp Tình biết ý nghĩ của hắn, chủ động đem chân ngọc tách ra, màu mỡ mép thịt hơi hơi vỡ ra. Lộ ra ở giữa đỏ tươi sắc tiểu động thịt, tuy rằng nàng môi mật màu mỡ, nhưng động thịt lại có vẻ thực nhỏ hẹp, bị xung quanh thịt mềm gắt gao kẹp lấy, nhưng lại cực phú co giãn cùng co giãn tính, còn có đợi khai phá. Tề Phi đem quy đầu chống đỡ tại Phong Gặp Tình môi mật khe thịt ở giữa. Rất nhanh liền dính đầy dâm thủy, ẩm ướt trượt, tiếp lấy hướng đến động thịt cắm tới, tùy theo quy đầu ma sát quá môi mật cùng âm đạo bức tường thịt mềm, chậm rãi tiến vào này bên trong. Nơi đi qua, một mảnh lộn trượt mềm mại xúc cảm. Nói không ra tuyệt vời. T. A. Tề Phi cắn chặt răng, nhịn xuống kia không kể khoái cảm cùng kích thích, rất nhanh côn thịt liền xâm nhập đến Phong Gặp Tình đi lỗ thịt chỗ sâu, thắng đến để bưng hoa tâm, hắn côn thịt miễn cưỡng hòa Phong Gặp Tình âm đạo lỗ thịt lẫn nhau mật hợp. Lẫn nhau kết hợp thời điểm kín không kẽ hở, không nhiều một phần không thiếu một phần, phản phất là trời đất tạo nên một đôi. Hắn côn thịt vừa vặn có thể nhét đầy Phong Gặp Tình lỗ thịt, Phong Gặp Tình lỗ thịt cũng vừa tốt có thể đem hắn côn thịt hoàn toàn cất chứa tại bên trong. Loại cảm giác này mỹ diệu tuyệt luôn. Tề Phi đem Phong Gặp Tình tất chân chân ngọc đặt ở trước ngực nàng, nhẹ nhàng rút ra côn thịt, sau đó lại hướng đến nàng lỗ thịt bên trong va chạm, hạ thân va chạm nàng môi mật cùng mông đảng thịt mềm. Phát ra ba nhất thanh thúy hưởng, hai người đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngay tại Tề Phi lần lượt đem côn thịt làm tiếng phong gặp tình lỗ thịt bên trong thời điểm, Lý Ngọc Giao âm thanh tại Tề Phi bên tai truyền đến, sư huynh, đại buổi sáng tới đây bên trong làm tặc. Không sợ bị đánh sao? Tề Phi quay đầu vừa nhìn, phát hiện Lý Ngọc Giao chẳng biết lúc nào đã ngồi ở bên cạnh, nửa thân trần thân thể yêu kiều, chính trác mắt đẹp nhìn hắn. Tề Phi đắm chìm ở địch phong gặp tình khoái cảm bên trong. Đều không có chú ý tới điểm này. Tề Phi một bên lay động mông vừa nói, ta Tề đại hiệp võ công thiên hạ đệ nhất, ta sợ cái gì? Bỗng nhiên, Tề Phi cảm thấy từng cổ hàn ý từ phía sau lưng tập kích đến, hắn quay đầu lại vừa nhìn. Liền nhìn thấy Lãnh Thư Tuyết, Diệp Thụy Vân cùng Tả Mị Hồng tam nữ, chính trừng mắt thấy hắn, một đám nắm lấy quyền, hung thần ác sát bộ dạng. Thì sao, chưa thấy qua soái ca à? Tề Phi yên lặng quay đầu lại. Một lúc sau, tam nữ quyền giống như hạt mưa bình thường dừng ở Tề Phi lưng phía trên. Sắc lang. Dâm tặc. Đi ra ngoài cho ta. Tam nữ ra tay không lưu tình, hung tợn hướng đến Tề Phi trên người tiếp đón. Tề Phi liền vội vàng vận khởi nội lực, bảo vệ sau lưng, lúc này mới miễn đi một hồi da thịt khổ. Trong miệng nói, Thụy Vân, ngươi gạt bỏ chồng. Thư Tuyết, ngươi lại dám đánh lão công. Mị Hồng, ngươi cho ta chờ đợi. Ai nhé? Ở phía sau lực đạo dưới tác dụng, Tề Phi thân thể đi phía trước ngã xuống, ghé vào Phong Gặp Tình ngọc thể phía trên. Phong Gặp Tình ôm chặt lấy hắn, nhấc đôi tất chân chân đẹp vòng tại hắn eo lúc. Sau một lát, tam nữ đánh mệt mỏi, ngừng tay, thở hồng hộc ngồi ở bên cạnh, một đám mặt đỏ tai hồng, sợi tóc hỗn độn, trên người áo ngực áo lụa cùng màn lưới nội y đều hỗn độn vô cùng. Căn bản không giấu được các nàng trên người mẫn cảm bộ vị, tam điểm lộ hết, mê người vô cùng. Ba ba. Thân thể va chạm giòn vang liên tục vang lên, Tề Phi ghé vào Phong Gặp Tình trên người, to dài côn thịt liên tục không ngừng tại nàng lỗ thịt ra vào. Mang ra khỏi từng cổ dâm đảng dâm dịch. A. A a. Phong Gặp Tình tiếng trên rỉ càng thêm kịch liệt, nàng và Tề Phi mười ngón giao nhau, hai mắt ẩn ý đưa tình nhìn hắn. Trong mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá. Tề Phi biết nàng muốn cao trào rồi. Liền vội vàng gia tốc quất cắm, to dài côn thịt lần lượt đánh vào nàng thịt nước tiểu chỗ sâu nhất, hung hăng đụng đánh vào hoa tâm của nàng thịt mềm phía trên, mỗi lần va chạm đều kéo Phong Gặp Tình ngọc thể lay động, bắt nghiền thuốc sóng mông liên tiếp. Trước ngực vú to qua lại lăn lộn, ba ba ba, thân thể va chạm tiếng tại lầu các bên trong vang vọng. Đệ đệ, địch chết ta. A. Phong Gặp Tình mắt đẹp phủ lên một tầng hơi nước, mạnh mẽ dâm đãng kêu la một tiếng, tuyết trắng thân thể yêu kiều rung rung vài cái. Vòng eo cong lên, sau đó lại bình nằm xuống, trên người mồ hôi đầm đìa, trong miệng kiều thở hổn hển. Tả Mị Hồng nhìn thấy Phong Gặp Tình bị Tề Phi làm thành như vậy, liền vội vàng nói, mau thả mở Phong tỷ tỷ. Đại sắc lang. Nói, nàng đưa ra chính mình một đầu màu hồng tất lưới ngọc chân, hướng đến Tề Phi trên người đá tới. Cũng là gặp quả đấm không hiệu quả, đổi phương thức công kích. Lý Ngọc Giao liền vội vàng nhắc nhở, a, không nên dùng chân, hắn liền yêu thích cái này. Nhưng đã không kịp, Tề Phi đứng lên, một tay bắt được Tả Mị Hồng tất chân ngọc chân, cười hắc hắc, há mồm cắn nàng tất chân chỉ, mút hút lên. Tả Mị Hồng giật mình kinh ngạc, gặp quất không trở về đến, lại dùng một con khác tất chân ngọc chân đi đá Tề Phi. Hướng đến hắn trên mặt đá tới. Tề Phi lại lần nữa dùng tay bắt được nàng ngọc chân, một tay bắt được một cái, tại nàng hai cái chân phía trên qua lại hôn môi, liếm, kia biểu cảm kêu một cái hưởng thụ. Tả Mị Hồng thấy vậy, khóc kể lể. Xong rồi, đại sắc lang, đại biến thái, bọn tỷ muội, cứu ta. Phong Gặp Tình cùng Lý Ngọc Giao tại một bên khoanh tay đứng nhìn, Lãnh Thư Tuyết cùng Diệp Thụy Vân tắc đang nghĩ biện pháp viện thủ, nhưng Tề Phi lợn chết không sợ nóng. Tróc Tả Mị Hồng ngọc chân chính là không buông tay. Tả Mị Hồng so với Gió Gặp Tình còn lớn hơn một tuổi, nhưng nàng tướng mạo nhìn qua thực nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người cùng Lý Ngọc Giao giống nhau nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, mặt con nít. Nguyệt Nha mắt đẹp, trên mặt còn có hai cái ít trụ ổ, thập phần đáng yêu. Nàng lúc này trên người trừ bỏ tất chân, chỉ mặc một bộ áo ngực áo lụa, bên trong vú to cùng tam giác khu vực rõ ràng có thể thấy được. Bởi vì hai cái ngọc chân bị Tề Phi bắt được. Tiểu huyệt bộ phận sinh dục phương hướng vừa vặn hướng về Tề Phi, này tại Tề Phi trong mắt chính là đang dụ dỗ hắn. Tề Phi cười nói, Mị Hồng A, ta biết ngay ngươi yêu thích bị ta làm, liền đùi đều phân lái tới, chật chật. Nói chuyện lúc, hắn liền nâng lấy côn thịt đem tả Mị Hồng đặt ở dưới người. A, sắc lang, không muốn. Tả Mị tay số đỏ chân lộn xộn, chính là không thoát khỏi được. Cũng may nàng nhìn thấy Tề Phi lúc này côn thịt có chút mềm nhũn, cảm thấy an tâm một chút. Tề Phi vì đối phó chúng nữ, có điều phân tâm, dương vật mềm nhũn dưới đi, nhưng là mới vừa tiếp xúc với tả Mị Hồng hạ thân bộ phận sinh dục, mà bắt đầu một lần nữa cương lên, hắn mừng rỡ nói, ai nha, Mị Hồng, ta đã quên lỗ của ngươi là thần lộ phiêu mưa. Có thể cho dương vật liên tục cương lên, thật bổng, cảm tạ Mị Hồng, a không. Ô ô. Tả Mị Hồng lúc này muốn chết đều đã có, nàng nhìn thấy Tề Phi côn thịt lại bột đi lên, biết là công lao của mình, tiểu huyệt của nàng tương đối đặc thù, bất kỳ nam nhân nào dương vật cắm đi vào. Đều sẽ lập tức cương lên, nàng dâm dịch có thể cho bệnh liệt dương bất lực người khôi phục, nàng cũng đã tới khôn quốc chi sau mới biết được, lúc này lại vừa vặn giúp Tề Phi. Tề Phi nửa mềm côn thịt một chút cắm vào tả Mị Hồng động thịt bên trong. Càng là cắm vào càng là bị choáng. Hoàn toàn cắm vào sau càng trở nên cứng rắn vô cùng, giống như nung đỏ thiết côn, nóng rực khí tức tràn ngập tả Mị Hồng toàn bộ phía dưới thể động thịt, bị như vậy đâm một phát kích, càng nhiều dâm thủy theo tả Mị Hồng lỗ thịt bên trong tiết ra. Mắt thấy tả Mị Hồng bị Tề Phi đặt ở dưới người, đã vô lực xoay chuyển, Diệp Thụy Vân liền vội vàng nhắc nhở, Mị Hồng tỷ tỷ, dù sao không phản kháng được, nếu không dứt khoát hưởng thụ một chút a. Lãnh Thư Tuyết cũng nói, Thụy Vân nói có đạo lý. Thay đổi một chút tâm thái, ngươi cứ như vậy nghĩ, bây giờ là Tề Phi tại hầu hạ ngươi, mà không phải là ngươi bị hắn chiếm tiện nghi, tựa như. Tựa như phong muội muội như vậy. Ba ba. To dài côn thịt liên tục đánh vào tả Mị Hồng lỗ thịt bên trong. Làm được dâm thủy văng khắp nơi. Tả Mị Hồng nghe xong hai nữ lời nói, cảm thấy có đạo lý, nàng hai tay che trước ngực mình lăn lộn viên thịt, nói, cái gì, thay đổi tâm thái. Bọn tỷ muội như vậy có thể làm sao? Hẳn có thể được. Cảnh tùy tâm chuyển nha. Lý Ngọc Giao cũng nói, tả Mị Hồng nghĩ nghĩ, ánh mắt biến đổi, nhìn tại trên người địch chính mình Tề Phi, nàng cắn môi một cái, nói, thối ải tử, có nghe thấy hay không, thật tốt hầu hạ bổn cô nương, nhất định phải đem ta hầu hạ được thoải mái thư thái. A. Rất tuyệt. A a a, bắt đầu híp lấy mắt đẹp hưởng thụ lên. Tề Phi vừa nghe liền không hài lòng, ngươi đang nói cái gì a, hiện tại ta mới là đại gia. Tả Mị Hồng nói, ngươi không phải là, ta mới là, ngươi xem ta hiện tại nằm tại nơi này hưởng thụ. Ngươi lại đang cực khổ làm việc tay chân. A, thật là thoải mái. Nghe cho kỹ. Hầu hạ thật tốt bổn cô nương. Dùng sức cắm vào ta. A a a, ngươi, mẹ kiếp chết ngươi. Tề Phi trong lòng không hờn giận, dùng sức quất cắm. Lần lượt đem thịt heo côn xâm nhập tả Mị Hồng lỗ thịt chỗ sâu. Tả Mị Hồng làm cho càng mừng hơn, a. Đúng, chính là như vậy. Thật thoải mái nha. Ngoan, con trai ngoan. Thật nghe lời. Ha ha, đáng giận, ngươi không được kêu ta, con. Tề Phi nơi nào khẳng cho phép nàng chiếm cái này tiện nghi, tại hắn nhìn đến, ít nhất cũng phải phương hoa tiên lớn như vậy hắn mười mấy tuổi đại mỹ nhân, mới có thể xưng hô hắn vì con. Lúc này tả Mị Hồng tâm thái biến đổi. Tâm tình đều xinh đẹp rất nhiều, nàng hưởng thụ Tề Phi điệp làm, trên miệng nói, ngươi cái này tiểu bất điểm. A. Đương con ta lại làm sao rồi? A. Ngươi so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy. A. Tề Phi ôm lấy nàng tất chân ngọc chân liên tục điệp. Trong miệng nói bậy, ta nơi nào nhỏ, ta quá lớn. Vậy ngươi nói ngươi mấy tuổi, có 12 tuổi không vậy? Ta 16 tuổi rồi. Ta đều 18 tuổi nữa nha. Nhưng là ta nơi này đại A. Tề Phi bỗng nhiên rút ra côn thịt. Dùng côn thịt ném đánh vào tả Mị Hồng bộ phận sinh dục mép thịt phía trên. A. Tốt kích thích. Tả Mị Hồng cười thanh khách, đã hoàn toàn đảo khách thành chủ. Tề Phi gặp cầm lấy nàng không có biện pháp, lại đem côn thịt cắm vào nàng động thịt bên trong. Một bên Điệp một bên quát mắng, huyệt dâm. Điệp chết ngươi. Ta muốn cắm vào lạng ngươi đại huyệt dâm. A, thật là thoải mái. Tả Mị Hồng gương mặt quyến rũ nhìn hắn tại chính mình thân thể phía trên cày cấy, tiểu đệ đệ. Ngươi mạnh khỏe hầu hạ nhân nha. Ta liền thích ngươi đại dương vật. Ngươi đại dương vật vừa vặn cho ta phục vụ. A, mau mau. Dùng sức Điệp tiểu huyệt của ta ép. A, của ta thịt heo ghét ngứa quá a. A a a a. Tả Mị Hồng tiểu kiều khu tại Tề Phi Điệp làm hạ liên tục không ngừng lay động, trước ngực viên thịt lăn qua lăn lại, phấn nộn đầu vú tại nàng ngón ngọc điều khiển hạ cương lên, giống như hai quả hồng anh đào, thập phần đáng yêu. Tại loại này hưởng dụng trạng thái phía dưới, Tả Mị Hồng rất nhanh liền đến đây cảm giác, bắt đầu triều cao trào rảo bước tiến lên. Tề Phi côn thịt bên trái Mị Hồng dâm thủy ngâm hạ cứng rắn vô cùng, bất quá như vậy đại khai đại hợp Điệp làm, hắn cũng cảm giác thập phần thoải mái dễ chịu. Có mãnh liệt bắn ý. Ân. Cấp mẹ liếm chân. Tả Mị Hồng đem hai cái màu hồng tất chân ngọc chân hướng đến Tề Phi trên mặt với tới, một bộ chiếm tiện nghi biểu cảm. Tề Phi tuy rằng không muốn thừa nhận bị nàng chiếm tiện nghi, lại không chống đỡ nổi tất chân ngọc chân cám dỗ. Nghe thấy tới này tất chân ngọc chân hương khí, thì không thể mình, nơi nào quản được rất nhiều, lè lưỡi ngay tại phía trên liếm láp đến, nhỏ nhắn xinh xắn, tinh xảo, mềm mại ngọc chân, tại tất chân bao bọc phía dưới đáng yêu vô cùng, ăn lên đến so cái gì ăn vặt đều phải mỹ vị. A, à, ta sắp ra rồi. Con ngoan. Dùng sức. Dùng sức chơi mụ mụ. Điệp chết ta. A a a. Tả Mị Hồng thân thể căng cứng, tiểu huyệt động thịt bắt đầu kịch liệt co lại, đại lượng dâm thủy theo khe huyệt nàng động thịt trào ra. Tề Phi bị động thịt của nàng kẹp lấy làm. Cũng cảm thấy vô cùng ăn không tiêu. Miễn cưỡng nhẫn nại một chút, bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Thụy Vân cùng Lãnh Thư Tuyết đồng thời đưa ra chính mình tất chân ngọc chân, ngón tay nhìn mặt hắn thượng rơi xuống. Thoáng chốc lúc, từng cổ nồng đậm chân hương vị xông vào mũi mà đến. Cùng với ti trượt xúc cảm, mềm mại tất chân thịt chân tại mặt phía trên một trận ma sát, Tề Phi ta kinh hãi hô lên một tiếng, quá sợ hãi nói, không, không muốn. Cùng lúc đó, lưng truyền đến một trận ấm áp, mềm mại ngọc thể từ phía sau ôm lấy hắn. Lý Ngọc Giao âm thanh mị hoặc tại hắn vang lên bên tai, sư huynh, nghĩ bắn liền bắn nha. Ê hèm a. Tề Phi nơi nào nhịn được, liền vội vàng rút ra côn thịt, này một chớp mắt, hắn cả người run run, eo nhất chua. Đại cổ tinh dịch theo nước tiểu mắt kích bắn ra, nhất thời đầu óc trống rỗng. Từng cổ trắng đục tinh dịch hữu lực đập bên trái Mị Hồng trước ngực vú sữa phía trên, mỹ lệ mặt con nít phía trên, nóng rực vô cùng, một cổ mùi hôi thối tập kích đến. Tả Mị Hồng lau một chút trên mặt tinh dịch, nói, tiểu bất điểm, này thì xong rồi. Ngươi không quá hành nha. Tề Phi buông ra trên mặt từng con tất chân ngọc chân, thở hổn hển, hoạt động thân thể, đem côn thịt di chuyển đến Tả Mị Hồng bờ môi. Đem chính mình dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch quy đầu hướng đến nàng miệng nhỏ cắm tới. A, a. Tả Mị Hồng trợn tròn nguyệt nha mắt đẹp, nhìn trước mắt thịt heo côn, thưởng thức phía trên hương vị, thiếu chút nữa nồng ở, một hồi lâu mới thoảng qua khí. Tề Phi ôm lấy Mỹ thiếu nữ trán, tại nàng miệng nhỏ đút vào một lát, đem nàng khuôn mặt làm được không ngừng nâng lên, cuối cùng, rút ra côn thịt, lại lật leo xuống đi, đem côn thịt cắm vào tiểu huyệt của nàng chuồng chó bên trong, hơi chút ngâm liền khôi phục vô cùng bị choáng trạng thái. Tề Phi rút ra bị choáng vô cùng côn thịt, cười hắc hắc, ai không được a? À? Tả Mị Hồng nói, có bản lĩnh đừng dựa vào ta à? Tề Phi nói, ta nào có dựa vào ngươi, bản đại hiệp dương vật là thiên hạ vô song, lưu ly điểu. Nghĩ cứng rắn có thể cứng rắn. Một bên Phong Gặp Tình đã tại mặc quần áo rồi, Diệp Thụy Vân cùng Lãnh Thư Tuyết đã ở chải tóc. Tả Mị Hồng triều Tề Phi vương tay, nói, giúp ta đem quần áo đưa qua. Tề Phi liếc nhìn đầu giường. Đem bộ kia màu hồng quần áo lấy, đưa cho nàng. Tả Mị Hồng tiếp nhận quần áo, ngồi dậy, bỗng nhiên triều Tề Phi ngoắc ngón tay đầu. Tề Phi tò mò tiến lên trước, Tả Mị Hồng tại hắn bên tai nói nhỏ, cảm ơn nha. À! Tề Phi gương mặt nghi hoặc. Tả Mị Hồng lại nói nhỏ, Ta là cố ý cùng ngươi liếc mắt đưa tình, như vậy ngươi và Phong tỷ tỷ làm xong liền cùng ta làm. Ân, ta yêu thích dương vật của ngươi, về sau phải tùy kêu tùy đến nha. Tề Phi nghe xong, gương mặt đờ dẫn. Tả Mị Hồng giảo hoạt cười duyên một tiếng, vuốt vuốt trên trán Lưu Hải rời giường đi. Sư huynh, dương vật còn cứng rắn sao? Lý Ngọc Giao đưa ra một đầu màu lam tất chân ngọc chân, tại Tề Phi đùi bên trong đặng mấy phía dưới. Tề Phi gật gật đầu. Tiến lên ôm lấy Lý Ngọc Giao. Lý Ngọc Giao cầm chặt Tề Phi một bàn tay, dẫn đường tay hắn hướng đến nàng hạ thân sờ đi, tốt da hỏa, ướt đẫm một mảnh, phấn nộn, mang theo nhất dúng lông mu tam giác khu vực, càng trở lên mê người rồi. Tính dục cũng so trước kia mạnh hơn. Lý Ngọc Giao theo phía trên giường đứng lên, đem phấn nộn hạ thân lỗ thịt môi Tề Phi bộ mặt, hướng đến hắn trên mặt dán đi, Tề Phi trương miệng ngậm chặt nàng ẩm ướt trượt lỗ thịt, nhẹ nhàng mút hút. Lý Ngọc Giao gân, nhẹ nhàng rên rỉ, hai chân kẹp lấy đầu của hắn, một tay nắm đầu của hắn phát, tuyết nộn mông đảng nhẹ nhàng lay động. Tề Phi ôm lấy mỹ thiếu nữ mông đảng, trảo làm nàng kia mềm mại mông, một bên liếm tiểu huyệt của nàng. Liếm chỉ chốc lát, Lý Ngọc Giao đem Tề Phi đẩy ngã ở trên giường, sau đó hướng đến hắn trong quần ngồi xuống, thực dễ dàng đã đem hắn côn thịt bộ cắm vào tiểu huyệt. Hai người còn ở trên giường giao hợp hoàn hảo, Phong gặp tình, Diệp Thụy Vân. Lãnh Thư Tuyết cùng Tả Mị Hồng đã mặc chỉnh tề, một đám ăn mặc trang điểm xinh đẹp nhi động người. Phong gặp tình mở cửa, nói, bọn tỷ muội còn nhớ rõ hôm nay chúng ta muốn đi đâu sao? Diệp Thụy Vân nói, đi Khôn Sông bắt cá. Lãnh Thư Tuyết nói, chúng ta không phải đi luyện tập dưới nước công phu sao? Ha ha, giống nhau. Mấy người cười cười nói ra cửa, cũng không đợi Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao. Đợi các nàng sau khi ra ngoài, Lý Ngọc Giao lĩnh hội Tề Phi hạ thân hữu lực lay động. Gương mặt xinh đẹp kiều cười lên, nói, sư huynh, ta cảm giác ngươi giống như là chúng ta tỉ muội thịt đồ chơi giống nhau, ngươi nói là ngươi chiếm tiện nghi nữa nha, hay là chúng ta chiếm tiện nghi nữa nha. Tề Phi nói, đương nhiên là ta chiếm tiện nghi rồi. Ta Tề Đại Hiệp chưa bao giờ chịu thiệt. Lý Ngọc Giao cười khanh khách, nói, vậy ngươi liền thật tốt chiếm tiện nghi a, dùng sức chơi ta. A. Mau. A a a. Nha. Tâm huyệt của ta. Tề Phi phấn khởi dư dũng. Xoay người đem Lý Ngọc Giao đè ở dưới người, dùng sức lay động hạ thân, đem chính mình to dài côn thịt dùng sức xâm nhập mỹ thiếu nữ lỗ thịt bên trong, tại bên trong đánh thẳng về phía trước, dùng sức quất cắm, côn thịt ma sát quá âm đạo thịt mềm. Nói không ra sảng khoái, lưu ly điểu tại, như ý ngọc hoàng, lỗ thịt bên trong đại phát thần uy, bất quá một lát đã đem mỹ thiếu nữ làm được cao trào thay nhau nổi lên. Cùng với Lý Ngọc Giao cao trào, Tề Phi lại lần nữa bắn một cổ tinh dịch đi ra. Hai người thích xong sau, ông tại cùng một chỗ hưởng thụ cao trào sau dư vị. Lý Ngọc Giao bỗng nhiên ca nha một tiếng, nói, mau dậy, chúng ta còn muốn đi Khôn Sông ngoạn thủy đâu. Tề Phi đứng dậy, giúp nàng đem quần áo mặc xong, mình cũng mặc lên quần áo. Ra cửa phòng, đến trong sân, bồi tiếp các nàng ăn qua sớm một chút, vốn là cho rằng các nàng xuất môn kêu thượng chính mình, kết quả ngũ nữ trực tiếp không thèm nhìn hắn, năm mỹ thiếu nữ dắt tay nhau ly khai nghe thấy Lan Uyển. Đem Tề Phi ném tại đây. Lý nào lại như vậy? Tề Phi rầu rĩ không vui, phất ống tay áo một cái ly khai nghe thấy Lan Uyển. Chương 129, Nguyễn Thể Công trở lại Khôn Ninh Cung, còn không có tiếng sân, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến vòng ngón tay dịu dàng diêu Ấu Vi nói chuyện tiếng. Ấu Vi, mấy người chúng ta tỉ muội bên trong, ngươi là nhỏ tuổi nhất một cái, mấy năm nay ngươi chịu khổ. Có đôi khi ta đích xác phi thường bất an, cũng may Diệp Hồng Y là một quang minh lỗi lạc hạng người. Tại hai nữ nói chuyện thời điểm Tề Phi đã tiến vào sân, lớn giọng kêu, tứ di nương, ta đã về rồi. Mấy ngày trước đây, Phong Giao nói cho Tề Phi, nàng và vòng ngón tay mềm mại bọn người tuy rằng đều là cùng năm sinh ra. Nhưng là coi nàng lớn nhất, thích nghe cầm sắp xếp thứ hai, nói u nhược thứ ba, vòng ngón tay mềm mại thứ bốn, bách luyện thép thứ năm, diêu Ấu Vi nhỏ nhất, trừ bỏ Phong Giao ở ngoài, còn lại ngũ nhân Tề Phi cũng phải kêu di nương. Vòng ngón tay dịu dàng diêu Ấu Vi đang ngồi ở mỹ nhân dựa vào phía trên, vòng ngón tay mềm mại đầu đội kim quang. Người mặc quần áo vàng nhạt áo lụa, thật dài tay áo đem một đôi tay ngọc phúc đắp tại bên trong,

toàn bộ thân thể yêu kiều liên tục không ngừng giật giật, tốt giống như sốt. Tề Phi ôm lấy mỹ nữ di nương thân thể yêu kiều, chờ giây lát, nàng nước tiểu xong sau. Giật giật cũng đình chỉ. Vòng ngón tay mềm mại hỗn hển thở gấp, đầy mặt đỏ ửng, da dẻ đỏ ửng, trong miệng mùi thơm liên tục không ngừng phun tại Tề Phi đầu phía trên. Phía sau, Tề Phi cũng không nhịn được nghĩ bắn, liền nói, mẹ, ta muốn bắn. Bảo bối, bắn cấp mẹ. Vòng ngón tay mềm mại thở hỗn hển nói. Tề Phi nghe vậy, dứt bỏ cố kỵ, buông ra tinh quang, đem côn thịt dùng sức đâm vào vòng ngón tay mềm mại lỗ thịt chỗ sâu nhất, thẳng đội lên nàng kia mềm mại hoa tâm non nớt nhụy hoa bên trên. Một cổ mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, cũng không nhịn được nữa, chỉ cảm thấy cả người chợt lạnh, từng cổ tinh dịch liền rót vào mỹ nữ di nương động thịt chỗ sâu nhất. Thật lâu sau, vòng ngón tay mềm mại ngọc thể theo Tề Phi trên người trượt xuống dưới. Hai người thuận thế nằm vật xuống tại mặt cỏ phía trên, Tề Phi đặt ở vòng ngón tay mềm mại tất chân trên ngọc thể mặt, đem đầu ép tại vú của nàng phía trên, mở to hai mắt nhìn trước mắt mỹ nhân, hô, mẹ. Vòng ngón tay mềm mại vuốt ve Tề Phi khuôn mặt. Mỉm cười nói, con ngoan. Hai người ôm tồn chỉ chốc lát, Tề Phi động đậy thân thể, một đầu to dài côn thịt theo vòng ngón tay mềm mại phấn nộn lỗ thịt trượt ra, hai người tính khí vẫn như cũ ướt đẫm, nồng đậm tính mùi khai tùy theo tràn ngập ra. Tề Phi hôn một cái vòng ngón tay mềm mại môi anh đào, vòng ngón tay mềm mại sờ sờ hắn mũi. Hai người đều cảm giác được trên thân thể của mình dính dính, có dâm thủy cũng có mồ hôi, không khỏi nhìn nhau liếc nhìn một cái. Đều nở nụ cười. Vòng ngón tay mềm mại dương mắt nhìn nhìn, đã chạng vạng. Nàng ôm lấy Tề Phi trực tiếp đứng dậy, nói, đi, dùng bữa đi. Tề Phi khiến cho cái, nhuyễn thể công, tại vòng ngón tay mềm mại trên người vặn vẹo mấy phía dưới. Thành công vượt qua cổ của nàng, ngồi ở nàng gáy phía trên, hai chân dừng ở trước ngực của nàng. Vòng ngón tay mềm mại hai tay nắm Tề Phi tay, hai người nửa thân trần thân thể, triều phòng ở đi vào trong đi. Chương 130, dạ yến Khôn Ninh cung bên trong, Phong Dao đang ngồi ở một tấm mỹ nhân trên giường nhỏ, cầm lấy một mặt gương đồng sắp xếp chính mình trang dung. Lúc này, Tề Phi cưỡi ở vòng ngón tay mềm mại trên cổ đi đến, Phong Dao nhìn thấy hai người bộ dạng. Khẽ nhíu mày, nói, các ngươi làm cái gì đi? Vòng ngón tay nhu đạo, giáo phi nhi luyện một chút ngọ, nhuyễn thể công. Phong Dao cười mà không cười quét hai người liếc nhìn một cái, luyện công luyện được một thân mùi khai, thực sự có các ngươi. Tề Phi theo vòng ngón tay mềm mại trên người trượt rơi xuống, nhào vào Phong Dao trong ngực, nói, mẹ, vừa rồi di nương hỏi ta, các ngươi ép ai càng tao một chút. Phong Dao nghe vậy ngơ ngẩn. Vòng ngón tay mềm mại cắn cắn môi dưới, tiến lên bắt lấy Tề Phi. Một cái tát liền triều hắn mông vỗ tới, hảo tiểu tử, quay đầu liền đem ta bán đi. Hắc hắc. Tề Phi xoay người ôm lấy vòng ngón tay mềm mại, dùng đầu cọ sát bộ ngực sữa của nàng. Vòng ngón tay mềm mại sờ sờ đầu của hắn. Nhìn nhìn trống rỗng bàn ăn, hỏi, bữa tối đâu này? Phong Dao đứng dậy nói, đêm nay đại gia cùng một chỗ dùng cơm, các ngươi đi trước đổi thân quần áo. Một lát sau, Tề Phi cùng vòng ngón tay mềm mại lau thân thể, đổi bộ quần áo. Hòa Phong Dao cùng đi ra khỏi Khôn Ninh cung, triều điện Thái Hòa đi đến, đêm nay đại gia cùng một chỗ tại điện nội liên hoan. Tề Phi đoán nghĩ là có cái gì chuyện quan trọng muốn trao đổi. Trên đường, Phong Dao giọng nhỏ nhẹ hỏi Tề Phi. Ngươi trả lời thế nào? À! Cái gì? Tề Phi không hiểu ra sao nhìn nàng. Là được. Phong Dao đang muốn lúc nói chuyện, nhìn thấy vòng ngón tay mềm mại tại một bên cười trộm, liền vội vàng dừng lại, phất một cái tím bầm phượng văn ống tay áo. Sải bước đi về phía trước, lưu lại một cái mạn diệu tình ảnh. Ha ha! Vòng ngón tay mềm mại giấu phấn nhuận miệng nhỏ, cơ hồ cười cong eo. Không bao lâu, Tề Phi nhấc chân tiến vào đại điện bên trong. Điện nội đèn đuốc sáng trưng, xung quanh cột đèn phía trên đều hiện lên ánh sáng nhạt. Có cung nữ xách lấy đèn lồng đứng hàng bốn phía, ánh sáng nhạt chiếu sáng đại điện nội Phượng Hoàng Ngọc Trụ, ở giữa có một trương rộng thùng thình gỗ lim bàn tròn, phía trên đã ngồi đầy người, sẽ đi qua chính là một đám cung nữ tại đó bên trong tung tăng nhảy múa. Diễn tấu chương nhạc, làm cho này cái bữa tối bình thêm một chút ấm áp, tốt đẹp khí tức. Phong Dao ngồi ở vị trí đầu vị trí, bên trái quá khứ là Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương, Mị Nhi, bên phải quá khứ là vòng ngón tay mềm mại. Diêu Ấu Vi, Phương Hoa Tiên, đối diện là Phong Gặp Tình, Diệp Thụy Vân, Lý Ngọc Giao, Lãnh Thư Tuyết cùng Tả Mị Hồng, tổng cộng 13 người, thuần một sắc tất cả đều là tuyệt sắc mỹ nhân. Bách Luyện Thép cũng có tư cách đến, nhưng là nàng không thích tự hỏi. Không thích tham gia hội nghị, từ trước đến nay là nghe theo an bài, đêm nay cũng không ngoại lệ, tại trấn thủ Hoàn Thành. Nhưng không thấy Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân tại nơi này. Mẹ! Tề Phi hô to một câu. Ôi chao! Ân! Ta tại! Con trai ngoan! Này một chớp mắt, Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương, Mị Nhi, vòng ngón tay mềm mại, Phương Hoa Tiên bọn người hai miệng cùng âm thanh, đều đáp lại hắn một câu. Nhất thời, ở đây tất cả mọi người giật mình. Phong Giao sững sờ quét một vòng. Nhìn nhìn Tề Phi, lại nhìn nhìn Cố Dẫn Chương bọn người, gương mặt nghi ngờ nói, tình huống gì? Phương Hoa Tiên cười ha ha một tiếng, nói, đùa giỡn. Tề Phi cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, hắn quét một vòng, gặp bàn này tử tuy lớn. Lại đã ngồi đầy, cơ hồ không có vị trí, không khỏi có chút lúng túng khó xử, nhìn đầy bàn mỹ vị món ngon, đứng ở một bên phát ngốc. Phi Nhi, tọa tỷ tỷ nơi này. Phương Hoa Tiên triều hắn vẫy tay. Tề Phi đi tới, Phương Hoa Tiên sau này hoạt động một chút tất đen mông cong. Tách ra đại trưởng chân ngọc, Tề Phi thuận thế ngồi ở trước người của nàng vị trí phía trên, cùng nàng xài chung một cái ghế. Lúc này, Phong Giao cầm lấy đũa, nói, thật vất vả đại gia tụ tập tại cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đều đừng khách khí. Nói liền kẹp một khối ngũ hoa thịt thưởng thức lên. Người còn lại cũng nhao nhao động đũa. Tề Phi càng là không chút khách khí, hai tay cùng sử dụng, lang thôn hổ yết, đại khoái đoá chi, ăn miệng đầy dầu mỡ. Lúc này Phong Giao lại buông xuống đũa. Nói, xế chiều hôm nay thu được tin tức khẩn cấp, đều biết vị ẩn núp tại đại càng người Tây bị diệt khẩu, nhìn bộ dạng Vương Thiên Long bắt đầu toàn diện phản kích. Ta đã mệnh lệnh toàn bộ mọi người lui ra đại càng, cũng làm Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân đi tiếp ứng bọn hắn. Hy vọng có thể giảm bớt thương vong. Phương Hoa Tiên hừ lạnh nói, nếu bọn hắn muốn đánh, kia sẽ thanh toàn bọn hắn. Vòng ngón tay mềm mại đôi mắt chợt lóe, bạch gió tây hẳn là xuất quan, hắn và Vương Thiên Long thực lực nhất định là có điều tăng cường. Cũng không biết cường đến cái gì tình cảnh, chúng ta có thể dĩ giật đãi lao, chờ đợi bọn hắn đến, không thể tùy tiện phóng ra. Tại các nàng tham thảo không quốc cùng đại càng ở giữa đại sự thời điểm Tề Phi đã ăn cái bụng phình phình. Hắn buông xuống đũa, cầm lấy khăn tay, lau miệng thượng quần áo dính dầu mỡ, lại lau lau tay, tay khuỷu tay vừa động, không hiểu được đem Phương Hoa Tiên đũa chạm vào rớt, dừng ở đáy bàn phía dưới. Tề Phi liền vội vàng theo phía trên ghế dựa rơi xuống dưới đáy bàn. Định đem đũa nhặt lên. Tề Phi tu luyện chính là Nhật Nguyệt Thần Công, có thể tại trong hắc ám thấy vật. Dưới đáy bàn tuy rằng một mảnh đen nhánh, nhưng hắn vẫn nhìn xem nhất thanh nhị sở, rất nhanh liền tìm được đũa, cầm lấy. Đang muốn đứng dậy thời điểm bỗng nhiên ngơ ngẩn. Hắn nhìn thấy dưới đáy bàn một vòng tất cả đều là tất chân chân đẹp, một đôi tất chân chân đẹp lại tinh tế lại dài, đường nét tao nhã, có chính là tất đen, có chính là thịt băm. Cũng có tơ trắng cùng tất lưới, đem một đôi chân ngọc che phủ trơn bóng tao nhã, hiện lên nhàn nhạt sáng bóng. Do vì nắng hè chói chang đêm hè, tất cả mọi người mặc lấy ngắn ngủn hơi mờ tuyết phưởng váy, trên chân là cái loại này cao góc lộ ngón giày xăng đan. Theo ngọc chân đến lớn bắp chân tất cả đều lộ ở bên ngoài, Tề Phi tại đáy bàn, theo tầm mắt của hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy những cái này đại mỹ nhân đáy quần phong cảnh, có xuyên chính là quần lót ren, có chính là chữ T. Quần lót, có chính là liền thân quần tất bên trong không có quần lót. Tại đây vô hạn tốt đẹp, hương diễm xuân quang phía dưới, Tề Phi nơi nào dời được mở ánh mắt, nhất thời nhìn mắt choáng váng, thiếu chút nữa nước miếng đều chảy ra. Tề Phi hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt chân hương vị cùng tất chân hương vị, kẹp ở tại đồ ăn hương vị bên trong, bay vào Tề Phi hơi thở ở giữa. Phi Nhi, của ta đổ đâu này? Phương Hoa Tiên âm thanh theo phía trên truyền xuống dưới. A, đến đây. Tề Phi liền vội vàng theo đáy bàn ló đầu ra, đứng dậy đem đũa giao cho Phương Hoa Tiên, sau đó ngồi ở trước người của nàng. Phương Hoa Tiên một tay nhẹ ôm lấy Tề Phi, vừa ăn này nọ, một bên tại hắn bên tai nói nhỏ. Xú tiểu tử, làm sao tìm được lâu như vậy? Tề Phi tại nàng bên tai nói nhỏ, Phương tỷ tỷ, phía dưới thật nhiều tất chân đẹp, ta rất thích nhìn. Xem được không? Dễ nhìn. Có cái gì tốt nhìn? Phương Hoa Tiên chỉ đầy bàn mỹ vị món ngon. Những rượu này đồ ăn chẳng lẽ không thơm không? Hương, nhưng là... Phương Hoa Tiên xen lời hắn, vậy ngươi nói một chút, món ăn ở đây hào thế nào, một bàn ăn ngon nhất, ngươi thích ăn nhất thế nào đạo đồ ăn? Tề Phi nghĩ nghĩ, chợt nhớ tới Phương Hoa Tiên phá lệ yêu thích làm chính mình giúp nàng liếm tiểu huyệt thời điểm, vì thế tiến đến nàng tai vừa nói. Phương tỷ tỷ tiểu huyệt ăn ngon nhất, ta thích ăn nhất Phương tỷ tỷ tiểu huyệt. Phương Hoa Tiên nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói, còn rất lúc còn nhỏ. Nặc, ngươi đi dưới bàn, tỷ tỷ đem chân đẹp thưởng cho ngươi ngoạn. Tề Phi nghe vậy, trong lòng rung động. Hắn lập tức rơi vào đáy bàn, ngồi xổm Phương Hoa Tiên trước người, lúc này Phương Hoa Tiên đã đem chính mình tất đen ngọc chân theo cao gót giày xăng đang rút đi ra, nhẹ nhàng di chuyển đến Tề Phi trước người. Một bên một cái, dẫm hắn hai bên trên vai. Tề Phi lập tức đưa ra hai tay tại Phương Hoa Tiên tất chân trên chân đẹp di chuyển, từ đùi đến bắp chân, từng tấc vuốt ve một bên ngoạn mỹ nữ tỷ tỷ hắn ngắm đi. Dưới váy ngắn là tất đen quần tất, bên trong không có quần lót, cắt gao quần tất đem nàng kia mê người hạ thân bộ phận sinh dục buộc vòng quanh một mảnh phình phình thịt bao, bạch hổ bánh bao, lỗ thịt mặc dù là tương đối thông thường danh khí. Nhưng cũng phi thường không tầm thường, nhất là vẻ ngoài rất đẹp, vẻ ngoài thượng gần với thiên tầng mật tuyết, thịt heo bao ở giữa có một đầu vệt dây, hẹp dài một đường. Phương Hoa Tiên chân thập phần trưởng, so với bình thường nữ nhân muốn trưởng thượng mười mấy tấc. Phỏng chừng Hòa Phong Giao chân không sai biệt lắm trưởng, đường nét cũng thập phần tao nhã, tại màu đen tất chân bao bọc phía dưới có vẻ mê người mà cám dỗ, vuốt ve đến trơn bóng non mịn, xúc cảm mềm mại, làm người ta yêu thích không buông tay. Tề Phi tay chậm rãi trượt đến Phương Hoa Tiên tất đen trên chân ngọc mặt, cầm chặt nàng một đôi tinh xảo ngọc chân, vuốt ve vân vê, mềm mại bàn chân, mang theo ấm áp khí tức, lộ ra một cổ nhàn nhạt chân hương vị cùng mùi mồ hôi. Ba, một tiếng, Tề Phi tại Phương Hoa Tiên chân trong lòng hôn một chút. Phương Hoa Tiên cười khẽ một tiếng, vừa cùng Phong Giao các nàng nói chuyện, một bên khúc trương ngọc chân, đem ngọc chân gan bàn chân dừng ở Tề Phi khuôn mặt, nhẹ nhàng ma sát. Tề Phi nhắm hai mắt, lĩnh hội đôi này tất đen ngọc chân tại chính mình mặt phía trên ma sát tuyệt vời xúc cảm, mềm mại ngọc chân, trơn bóng tất chân, mỗi lần cùng mặt ma sát mà qua, cũng làm cho hắn cả người tóc gáy đứng đấy. Kích thích khôn kể. Tề Phi cùng ngửi Phương Hoa Tiên tất đen ngọc chân hương vị, một bên tại nàng trơn bóng gan bàn chân thượng hôn môi, sau đó lại lè lưỡi tại phía trên liếm, đầu lưỡi lướt qua mỹ nữ đại tỷ tỷ chân tâm, lưu lại từng đường vết ướt. Lại ngậm ngón chân của nàng nhẹ nhàng hút hi, thậm chí đem nàng gót chân ngậm vào trong miệng hút, thưởng thức lấy phía trên hương vị. Bất quá một lát, Phương Hoa Tiên một đôi tất đen ngọc chân liền ướt đẫm, chim chíp, mút hút âm thanh tại dưới đáy bàn vang lên. Bất quá đều bị trên mặt bàn nói chuyện phím âm thanh ép xuống. Phương Hoa Tiên bên cạnh ngồi chính là Phong Gặp Tình, nàng một tay chống lấy cằm, nhìn những cái này những người lớn thương thảo chuyện quan trọng, mắt đẹp chợt lóe. Bỗng nhiên, nàng lỗ tai vừa động, nghe thấy dưới đáy bàn cổ quái âm thanh, liền vội vàng nghẹo đầu, xốc lên khăn trải bàn hướng xuống mặt nhìn nhìn, liền nhìn thấy Tề Phi thưởng thức Phương Hoa Tiên tất đen ngọc chân một màn. Nàng đem chính mình một cái màu tím nhạt tất chân ngọc chân theo bên trong giày rút ra. Dừng ở Tề Phi bả vai phía trên, đồng thời lấy truyền âm nhập mật phương pháp, đối với Tề Phi nói, ôi chao tiểu lão đệ, làm sao đâu này? À! Tề Phi liếm chân liếm lấy chính hương, nghe thấy Phong Gặp Tình âm thanh, ngẩng đầu đến. Truyền âm nói, tỷ tỷ, nơi này thật nhiều tất chân, trời ạ, ta quá yêu thích. Chim chíp vừa nói vừa ôm lấy Phương Hoa Tiên tất đen ngọc chân, ngậm ngón chân của nàng hút uống lên. Phong Gặp Tình tiếng vọng nói, để ý tiểu kê kê chịu không nổi nhé. Tề Phi vừa nghe, đem dương vật theo bên trong đũng quần phóng thích ra, sau đó ngồi ở trên đất, làm Phương Hoa Tiên tất đen ngọc chân kẹp chặt chính mình dương vật. Có này mềm mại tất chân kẹp chặt, sưng tấy đại lão nhị lập tức thư thái không ít. Lập tức, hắn một tay cầm chặt Phong Gặp Tình màu tím nhạt tất chân ngọc chân, nhẹ nhàng đem chơi lên. Phong Gặp Tình đưa ra một con khác ngọc chân, dùng chân chỉ kẹp làm hắn mũi, một bên truyền âm nói, ngươi như vậy không sợ bị đánh sao? Tề Phi tiến vọng nói, không sợ, ta Tề đại hiệp võ công thiên hạ đệ nhất. A, tỷ tỷ, ngươi chân thơm quá. Nói liền dùng đầu lưỡi tại Phong Gặp Tình chân tâm liếm một chút. Phong Gặp Tình bị hắn này liếm, chỉ cảm thấy cả người quả quyết. Tại hắn liếm chính mình trong này một chân thời điểm dùng một con khác ngọc chân điều khiển Tề Phi mũi, cầm cùng lỗ tai, thậm chí đem ngón chân vói vào miệng hắn, kẹp làm đầu lưỡi của hắn. Phong Gặp Tình như vậy nhất phối hợp, Tề Phi chơi được càng hăng say rồi. Tại tỷ tỷ tất chân trên chân ngọc liên tục không ngừng hôn môi, liếm láp, mút hút. Phong Gặp Tình cũng có một đôi đại chân dài, chẳng qua bị gió dao cùng Phương Hoa Tiên bọn người so đi xuống, bất quá tại thế hệ tuổi trẻ bên trong. Cũng là quyết đấu số một, không ai bằng. Cặp đùi mượt mà, tinh tế bắp chân, tinh xảo ngọc chân, tại tất chân bao bọc phía dưới hiện lên sáng bóng, sờ lên trơn bóng mềm mại, xúc cảm mỹ diệu cực kỳ. Xuyên qua hơi mờ tất chân, có thể nhìn thấy nàng ngọc chân mu bàn chân một mảnh tuyết trắng. Làn da trong suốt lóng lánh, có thể nhìn thấy màu xanh mạch máu, gan bàn chân tắc mang theo hồng phấn huyết sắc, mềm mại mà đáng yêu. Diệp Siêu, xíu. Tề Phi một bên thưởng thức Phong Gặp Tình tất chân ngọc chân, một bên hướng đến nàng đáy quần ngắm đi. Chỉ thấy mỹ thiếu nữ đáy quần xuân quang vô hạn, màu tím nhạt chạm rỗng quần lót thập phần thông khí, bọc lấy một mảnh phấn nộn trơn bóng thịt heo bánh bao, phình phình thịt heo bao phân ra vài tầng thịt heo môi, đầy đặn mà đầy đặn. Khiến cho nàng hạ thân bộ phận sinh dục nhìn qua so người bình thường muốn rộng mở rất nhiều, nhỏ hẹp quần lót nơi nào có thể ôm trọn ở, chính là đem khe thịt cùng mép thịt vị trí miễn cưỡng bao lấy thôi, nhìn qua nói không ra hương diễm mê người. Tề Phi một bên liếm lấy Phong Gặp Tình ngọc chân, một bên thị gian tên của nàng khí lỗ thịt, đồng thời hạ thân dương vật hơi hơi rung động, cùng Phương Hoa Tiên tất đen ngọc chân lẫn nhau ma sát, toàn bộ đáy bàn nhất thời có vẻ có chút mê loạn. Nhất thời, Tề Phi dưới bàn làm loạn, Phong Giao bọn người tại mặt bàn phía trên nói chuyện chính sự, lẫn nhau phản phất là hai cái thế giới. Vòng ngón tay mềm mại quét mắt Phương Hoa Tiên bên này, gặp Tề Phi không ở, nơi nào không biết hắn ở phía dưới làm loạn. Nàng hướng đến dưới bàn nhìn nhìn, theo sau đưa ra chính mình một đôi màu da tất chân ngọc chân, hướng đến Tề Phi trên người tìm kiếm, tìm được hắn trên mặt thời điểm dừng lại, tại phía trên liên tục không ngừng ma sát. Nàng rất rõ ràng Tề Phi nhược điểm. Chỉ cần sớm một chút làm hắn giao hàng, mới không có khả năng kéo dài quá lâu, gây thành không cần thiết trò khôi hài. Tề Phi trơ mắt nhìn vòng ngón tay mềm mại màu da tất chân ngọc chân dừng ở chính mình mặt phía trên, nhất thời trong lòng đại loạn. Hắn lúc này, dương vật bị Phương Hoa Tiên tất đen ngọc chân kẹp làm, trong miệng liếm lấy Phong Gặp Tình tất chân ngọc chân, trên mặt lại bị vòng ngón tay mềm mại màu da tất chân ngọc chân chiếm đoạt lĩnh. Ba người hợp lực, nồng đậm chân hương vị không ngừng thấm vào hơi thở. Trơn bóng, mềm mại ma sát cảm liên tục xâm nhập hắn, rất nhanh liền cảm giác chịu không nổi, mãnh liệt bắn ý thẳng lên. Tề Phi chỉ cảm thấy lưng đổ mồ hôi, liền vội vàng truyền âm cấp vòng ngón tay mềm mại, di nương, không muốn. Ngươi chân thật là mềm thơm quá. Thiên A, như vậy ta bắn. Vòng ngón tay mềm mại không chút nào tùng chân, chính là tiếng vọng nói, cái gì A? Ngươi liếm chân ngoạn chân không phải là vì bắn sao? Như thế nào còn không vui? Nói càng thêm ra sức dùng chân tại Tề Phi khuôn mặt ma sát. Một đôi mềm mại thịt băm ngọc chân linh hoạt vô cùng, nàng, Nguyễn Thể Công, có thể thực sự không phải là thổi đi ra, toàn thân mỗi một chỗ vị trí đều có thể làm đến mềm mại vô cùng, tất chân chỉ thường thường kẹp làm một phen hắn mũi. Cầm cùng lỗ tai, đem hắn biến thành một chút không còn cách nào khác. Tề Phi tiếng vọng nói, nhưng là ta muốn chơi được lâu một chút nha. A. Ngừng. Không muốn, từng trận chân hương vị bay vào mũi hơi thở, hắn chỉ cảm thấy chính mình dương vật đều phải nổ tung. Thật sự là quá kích thích. Cùng lúc đó, Phương Hoa Tiên tất đen ngọc chân cũng sống chuyển động, hai miếng mềm mại chân tâm kẹp lấy Tề Phi côn thịt, liên tục không ngừng ma sát, sưng đỏ không chịu nổi côn thịt tại mềm mại tất đen hạ quân lính tan rã. Trung rẩy bộ dạng, bỗng nhiên, Phương Hoa Tiên một cái tất đen ngọc chân gan bàn chân hoạt động, đặt ở Tề Phi màu tím hồng đại quy đầu phía trên, như vậy đè ép phía dưới, Tề Phi lập tức bại trận,